bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 468, đây mới là nữ vương đại nhân hoàn toàn thân thể. N5 bạo tạc nháy mắt, một vệt ánh sáng mạnh tại vùng ngoại thành bên trên xuất hiện. Đem xung quanh mấy chục cây em bên trong chiếu lên một mảnh sáng trưng. Giờ khắc này, phảng phất thế gian tất cả âm thanh đều biến mất, chỉ có ánh sáng ở giữa. Một cái đường kính vượt qua cây số nửa vòng tròn hỏa cầu xuất hiện. Nương theo theo một vòng sáng ngời, vòng sáng trình viên hình khuếch tán. Xung quanh tất cả vật thể trong nháy mắt bị thổi bay. Tại sóng xung kích cùng nhiệt độ cao bên trong bị thiêu đốt hầu như không còn. Hóa thành mắt thường khó gặp cho tàn. Hỏa cầu khổng lồ bắt đầu hướng về phía trước phun ra ngoài. Đỉnh chóp khuếch tán hình thành ô hình dạng. Theo độ cao tăng lên. Cuối cùng biến thành một đóa to lớn mây hình nấm. Đem bầu trời tầng mây đều chiếu rọi đến một mảnh đỏ bừng. Từ trên không trung nhìn xuống. Có thể nhìn thấy một vòng mắt trần có thể thấy cuồng bạo sóng khí cuốn qua vùng ngoại thành. Đem ven đường tất cả thảm thực vật đều thổi ngược lại đốt. Toàn bộ đại địa đều đang rung động, nơi xa cơ giới thành cũng nhận tác động đến. Sóng khí xông vào kiến trúc công trường bên trong, chất đống vật liệu xây dựng bị thổi bay, cát đá bùn đất bị thổi thành khuếch tán dòng nhỏ. Sóng khí theo sát lấy chui vào đến cơ giới thành bên trong. Ven đường kiến trúc đều tại xung kích xuống không ngừng lắc lư. Thủy tinh đều bị đánh nát, làm đợt thứ nhất có lực sát thương sóng khí biến mất về sau. Bạo tạc tiếng vang mới chậm rãi truyền đến, ầm ầm chấn động âm thanh truyền lại đến cơ giới thành mười mấy vạn cư dân trong tai. Liền trốn ở dưới mặt đất chỗ tránh nạn người đều có thể nghe đến. Cửu Vĩ Hồ không có tránh né, tiếp tục đứng tại kiến trúc mái nhà bên trên. Nàng theo trên thân móc ra một cặp kính mát đeo lên. Ngắm nhìn nơi xa thông thiên triệt địa mây hình nấm, trong lòng nhịn không được sinh ra một tiếng cảm khái. Đây chính là nhân loại vĩ lực a. Rõ ràng cá thể rất nhỏ yếu, lại có thể dùng tập thể cùng trí tuệ lực lượng đến sáng tạo ra kinh khủng như vậy đại sát khí. Cửu Vĩ Hồ chưa từng ăn qua đạn hạt nhân, cũng không có trải qua loại này cấp bậc bạo tạc. Nàng không biết chính mình bản thể tại thời kỳ toàn thịnh ăn một phát đạn hạt nhân còn có thể hay không sống. Ít nhất hiện tại nàng là không dám đón đỡ dạng này một quả bom. Không phải vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Như vậy, Isis có thể hay không đón đỡ được? Cửu Vĩ Hồ quay đầu tìm kiếm Íp bóng dáng. Nếu như Isis chết đi lời nói, như vậy Íp khẳng định cũng sẽ xong đời. Rất nhanh, mắt nàng có chút co rụt lại. Một vệt bóng dáng đập vào mi mắt bên trong. Bạo tạc không sai biệt lắm 10 giây sau. Ánh sáng chói mắt mới biến mất. Tại vùng ngoại thành bình nguyên bên trên lưu lại một đóa đang chậm rãi biến hình màu đen mây hình. Nấm, mây hình nấm phía dưới mặt đất, cũng bị khói đặc bao trùm. Thấy không rõ tình huống bên trong. Khụ khụ, khụ khụ, chấm ngoặc kép, Simi Ken sống lại, Trần Như Nhộng đứng trên mặt đất. Bị xung quanh khói đặc sặc đến không ngừng ho khan. Dùng vector khống chế đem khói đặc đều ngăn cách rơi về sau. Hắn liếc qua còn lại sinh mệnh số 249 bị N5 nổ đi 6 cái mạng. Ngoài dự liệu ít, đây là bởi vì hắn phục sinh cần thời gian. Bình thường là 2-5 giây tả hữu. Tình huống đặc thù lời nói sẽ còn kéo dài. Bạo tạc nháy mắt, hắn liền cùng Isis cùng một chỗ bị hoàn toàn khí hóa. Đừng nói là hắn, liền Isis cũng không ngăn nổi kinh khủng như vậy lực sát thương. Tử vong 3 giây về sau, Simi Ken một lần nữa phục sinh, sau đó lại bị còn chưa yếu bớt bức xạ nhiệt khí hóa. Như vậy kéo dài 6 lần, làm xung quanh bức xạ nhiệt đã hạ thấp một cái trình độ lúc. Simi Ken phục sinh phía sau mới sẽ không bị xử lý. Hắn giờ phút này đang dùng chiến thần huyết thống cùng vector điều khiển ngăn cản còn sót lại nhiệt. Độ cao. Người bình thường đi vào muốn không được mấy giây liền sẽ bị thiêu chết. May mắn N5 thuộc về bom hóa học, mà không phải chân chính đạn hạt nhân. Không phải vậy ngoại trừ bức xạ nhiệt bên ngoài còn muốn gánh chịu càng đáng sợ bức xạ hạt nhân. Mặt đất một mảnh cháy đen, lưu lại rất nhiều bị nung chảy tảng đá. Phảng phất đại địa bên trên từng đạo nứt ra màu đỏ vết thương. Khói đặc từ đó không ngừng toát ra. Simiken không có buông lỏng cảnh giác. Bắt đầu khắp nơi tìm kiếm Isis hạ lạc. Xung quanh khói thuốc súng bao phủ. Chiến thuật đại sư khứu giác năng lực mất đi tác dụng. Hắn chỉ có thể thả ra Blood Eagle. Thăm dò Isis bóng dáng. Rất nhiều Blood Eagle bay ra ngoài. Lấy Simiken làm trung tâm tiến hành thảm thức lục soát. Tại tìm tòi hơn ngàn mét phạm vi về sau. Đừng nói Isis như thế lớn một cái hấp huyết quỷ. Liền sợi lông đều không có tìm tới. Làm sao không tìm được? Simiken mặt lộ nghi hoặc. Chẳng lẽ chạy trốn? Sẽ không phải thật phác nhai a? Liền chính mình cũng có thể còn sống sót. Với tư cách tai họa cấp quái vật Isis không có lý do đơn giản như vậy liền bị xử lý. Vô luận là Kanzaki Jin còn là Simiken. Đều không hy vọng xa với N5 có khả năng giết chết Isis. Lớn nhất kỳ vọng chính là trọng thương nàng. Cho Simiken cung cấp cơ hội chuyển bại thành thắng. Nhưng bây giờ tìm không được tung tích của nàng. Hình như thật tại bạo tạc bên trong bị triệt để bốc hơi đồng dạng. Simiken không hề yên tâm. Đang chuẩn bị đem lục soát phạm vi lại mở rộng lúc. Cuối cùng nghe đến Isis âm thanh vang lên. Làm không sai. Cơ giới thành bên trong vậy mà còn có dấu loại vũ khí này. Simiken cấp tốc cho chính mình mặc. Xong quần áo. Ánh mắt cảnh giác hướng nhìn xung quanh. Hắn nghe đến Isis âm thanh. Lại không thể cảm giác được thanh âm này là từ đâu đến. Isis vẫn còn tiếp tục nói chuyện. Không nghĩ tới ngươi những cái kia bị ta coi nhẹ các nữ hài. Thế mà có thể đối ta tạo thành như vậy lớn tổn thương. Nếu như lại đến hai lần dạng này bạo tạc, nói không chừng ta thật sẽ bị triệt để giết chết. Nàng âm thanh là theo bốn phương tám hướng. Truyền tới, nhưng trải rộng xung quanh Blood Eagle không có phát hiện Isis bóng dáng. Liền sợi lông đều. Không đúng, Simiken đã chú ý tới dị thường. Ở xung quanh tràn ngập khói thuốc súng bên trong. Nổi lơ lửng rất nhiều nhỏ xíu điểm sáng màu đỏ. Cùng khói thuốc súng bên trong màu đen hạt tròn hỗn hợp lại cùng nhau. Hắn nguyên lai tưởng rằng đây đều là còn chưa đốt hết đốm lửa nhỏ. Nhưng nhìn kỹ mới phát hiện những này cùng đốm lửa nhỏ khác biệt. Rất nhiều điểm sáng màu đỏ hội tụ vào một chỗ. Dần dần hình thành một cái hình người. Là ta khinh thị các ngươi. Chấm ngoặc kép, Isis còn chưa có nói xong. Simiken liền đã trong nháy mắt di động bổ nhào qua. Nâng lên ngón giữa tay trái bỗng nhiên một đâm. Kết quả ngón giữa liền cùng hắn cả người đều trực tiếp xuyên qua. Cái gì cũng không có đụng phải. Tất cả điểm sáng màu đỏ ngưng tụ cùng một chỗ. Cuối cùng dung hợp thành hoàn toàn thân thể. Chỉ là Isis thời khắc này dáng dấp cùng phía trước vô cùng khác biệt. Mặt còn là gương mặt kia. Trên thân lại nhiều hơn một cái đỏ tươi lộng lẫy Gothic cung đình váy dài. Trần trụi ra mảng lớn tiết trắng phần lưng cùng mượt mà hai vai. Nàng hai mắt tách ra hồng quang. Cả người lơ lửng giữa không trung. Một đầu tóc vàng biến thành đỏ tươi. Cùng váy đồng dạng nhẹ nhàng tung bay. Nếu như nói phía trước Isis thoạt nhìn như cái nữ thần. Vậy bây giờ nàng chính là chân chính nữ vương. Uy nghiêm, mỹ lệ, gợi cảm, cường đại. Các loại thuộc tính xếp cùng một chỗ hình thành một loại đặc thù mị lực. Nhìn qua thay đổi hoàn toàn cái bộ dáng Isis. Simiken hỏi, đây chính là ngươi hoàn toàn thân thể sao? Hoàn toàn thân thể, Isis giọng nói trở nên linh hoạt kỳ ảo. Mỗi một câu lời nói đều mang vang vọng. Có thể nói như vậy. Đang lúc nói chuyện, trong miệng còn lộ ra hai viên tựa như răng nanh đồng dạng lanh lành hàm răng. Thoạt nhìn lại có chút đáng yêu. Đáng tiếc răng nanh tổn thương đinh. Isis rất ít lấy bộ dáng này gặp người. Chỉ có tại trong lúc nguy cấp cần toàn lực ứng phó lúc mới có thể xuất hiện. Vừa rồi kém chút bị N5 nổ chết. Nàng bất đắc dĩ đem hết toàn lực bảo mệnh. Simiken thở dài. Quả nhiên, không biết nhị đoạn biến thân boss liền không phải là một cái tốt boss. Hắn chú ý tới, Isis ở ngực lỗ máu vẫn còn. Thân thể gây dựng lại phía sau cũng không có biến mất. Xem ra có thể hay không đánh bại nàng. Mẫu thân ngón giữa là mấu chốt. Thế nhưng Shimiken con bài chưa lật đã dùng hết. Izanami không đáng tin cậy. Sinh mệnh số đã tiêu hao một nửa. Còn dựng vào một viên N5 bom. Isis đã đối ngón giữa có chỗ phòng bị. Chỉ bằng Shimiken không cách nào đối nàng thời gian dài tiến hành áp chế. Đem ta kéo vào đến mức độ này. Người có thể cảm thấy kiêu ngạo. Isis từ đáy lòng tán dương. Giống Kamikawa Takumi như thế vương bài. Nàng thật là muốn giết cứ giết. Dễ như trở bàn tay. Kết quả bị Shimiken cứ thế mà dây dưa đến bây giờ. Còn bộc lộ ra chân chính hình thái. Thực sự là ngoài dự liệu. Ta trạng thái này không cách nào duy trì liên tục quá lâu. Tiếp xuống ta sẽ đem ngươi xem như đối thủ chân chính. Mau chóng kết thúc trận chiến đấu này. Nói xong, Isis vậy mà hai tay nâng váy. Có chút uốn gối. Hướng Shimiken đi một cái không thể bắt bẻ lễ nghi. Bị Blood Queen hành lễ. Shimiken không có cảm thấy bất luận cái gì kiêu ngạo. Ngược lại tâm giác ở trong lòng điên cuồng nhắc nhở. Nguy, hắn ngay lập tức sử dụng thuấn gian di động. Chui vào đến xung quanh cuồn cuộn trong khói dày đặc. Biến mất không thấy gì nữa. Liên tục mấy cái thuấn gian di động. Hắn liền đã đến ít nhất ngoài ngàn mét khoảng cách. Ở giữa cách trở thật dày bụi mù. Che kín ánh mắt cùng thăm dò. Lại không cách nào cho Shimiken mang đến bất luận cái gì cảm giác an toàn. Nhìn xem chỉ còn lại 249 cái mạng. Shimiken trong đầu chỉ còn lại hai cái phương pháp có thể nếm thử. Phương pháp thứ nhất, dùng 200 cái mạng đem một cái cấp 4 năng lực đề cao đến cấp 5. Cùng Isis ngạnh kháng một cái. Thắng bại không biết. Phương pháp thứ hai, dùng còn lại mệnh đến trì hoãn thời gian. Trì hoãn đến Isis trạng thái này kết thúc. Cái thứ ba phương pháp, thăng cấp quỷ ảnh mê tung năng lực này. Tại linh hồn cấp độ bên trên cùng Isis đối kháng. Không chút nghĩ ngợi. Hắn liền lựa chọn cái thứ ba phương pháp. Cuối cùng đánh bại Isis vẫn là muốn dựa vào mẫu thân ngón giữa. Phương pháp thứ nhất dùng 200 cái mạng thăng cấp kỹ năng. Còn lại sinh mệnh khả năng chịu không được ngón giữa tiêu hao. Nguy hiểm thực sự là quá lớn. Phương pháp thứ hai. Mặc dù Isis ngoài miệng nói nàng trạng thái này duy trì liên tục không được quá lâu. Nhưng quỷ mới biết cái này quá lâu là bao lâu. Vạn nhất có thể duy trì liên tục sơ sơ mấy ngày làm sao bây giờ? Izanami cũng nói thăng cấp phía sau cực lạc thiên quốc đối Isis có hiệu quả. Nhưng hiệu quả mới 3 giây mà thôi. Loại này người trong miệng một cái dấu chấm câu cũng không thể tin. Cho nên Shimiken lựa chọn ổn thỏa nhất cái thứ 3 phương pháp. Bởi vì linh hồn của hắn nhận đến Izanami che chở. Điểm này Izanami ngược lại là không có nói dối. Tại Shimiken chạy trốn về sau, Isis chậm rãi ngồi dậy. Một vòng vô hình sóng xung kích lấy nàng làm trung tâm. Hướng bốn phía vây nhanh chóng khuếch tán. Khuếch tán tốc độ cùng N5 bạo tạc lúc sinh ra sóng xung kích không sai biệt lắm. Trong chốc lát, trải rộng xung quanh diện tích lớn khói đặc. Bị càn quét trống không? Liền một viên bụi bặm đều không có lưu lại. Khói đặc bị xua tan. Cuối cùng có thể rõ ràng nhìn thấy bạo tạc điểm trung tâm. Là một cái to lớn mà thâm thúy cái hố. Tựa như thiên thạch va chạm trái đất phía sau lưu lại hố thiên thạch. Bị hòa tan mặt ngoài còn tại tỏa ra đỏ rực cực nóng nhiệt độ cao. Shimiken chạy trốn bóng dáng lập tức hiển lộ ra. Isis phát sáng hai mắt lập tức đem hắn khóa chặt. Cứ việc khoảng cách của song phương đã vượt qua 1000 mét. Có thể tâm giác như cũ tại cho Shimiken nhắc nhở nguy hiểm chí mạng. Lần này Isis không có đem Shimiken bắt về, mà là tại ngoài ngàn mét phát động công kích. Shimiken nếm thử dùng chiến thần huyết thống cùng vector khống chế ngạnh kháng. Nhưng một nháy mắt cả người hắn liền bị lực lượng kinh khủng véo thành đẫm máu một cục thịt bóng. Sinh mệnh, một còn thừa, 248 chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.